Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Bằng hận Trình Khanh xen vào việc người khác. Đối với Trình Khanh tới nói, nàng hàng ngày không nhớ nổi Thôi Bằng trước một ngày đại hôn của Nhu gia và Tam hoàng tử. Hoàng đế hạ chỉ khôi phục phong hào, huyện chúa, cho Nhu gia. Người khác suy đoán Trình Khanh sẽ tức giận. Kỳ thật Trình Khanh đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Bản thân Trình Khanh nghĩ thoáng, Mạnh Hoài Cần liền không cần cố ý an ủi nàng. Chuyện báo thù cho Trình Dung là gánh nặng đường xa. Nếu thế lực của trưởng công chúa dễ suy sụp như vậy, Trình Thị Nam Nghi đã không phải nhịn xuống sự tình Trình Dung thắt cổ tự vẫn. Trình Khanh và Mạnh Hoài Cần đều là khách mời trong ngày đại hôn của Tam Hoàng Tử. Ngoại trừ mời bọn họ, tân khoa tiến sĩ khác, Tam Hoàng Tử một cái cũng chưa mời. Khi Trình Khanh ở phủ Tam Hoàng Tử thấy Thôi Ngạn liền đặc biệt kinh ngạc. Thôi Ngạn là đi theo hộ bộ thị lang tới. Hộ bộ thị lang mang theo Thôi Ngạn chuyển động nơi nơi, hiển nhiên thực thích Thôi Ngạn. Thôi Ngạn vẻ mặt khiêm tốn đi theo phía sau hộ bộ thị lang, khi đi ngang qua bên người Trình Khanh liền chớp chớp mắt. Trình Khanh một chút liền cười. Thôi Ngạn sau khi kết thúc, xem chính, lưu tại hộ bộ không thành vấn đề, nhà môn này rất thích hợp với hắn. Mạnh Hoài Cần quay đầu nhìn Trình Khanh, biểu tình trên mặt Trình Khanh rất là sung sướng, là thật vì Thôi Ngạn mà cao hứng, khóe mắt Mạnh Hoài Cần cũng trở nên nhu hòa. Người thông minh ở nơi nào cũng có thể thích ứng rất nhanh, nhưng chọn thứ chính mình am hiểu, đích xác sẽ làm ít công to. Thôi Ngạn ở hộ bộ như cá gặp nước, là bởi vì gia học sâu xa. Trình Khanh muốn hỏi một chút Mạnh Hoài Cần ở đại lý tự thích ứng như thế nào. Còn trẻ đã làm phó lãnh đạo đại lý tự, những người trong nha môn quan chức thấp hơn so với Mạnh Hoài Cần có chịu phục không? Còn chưa há mồm, liền thấy Du Hiển mặc quan phục cầm y vệ bách hộ, đi theo phía sau Lạc Thuân, ngẩng đầu ưỡn N, G, Ự, C vào tới, giống một con gà trống thần khí. Nhìn thấy Trình Khanh, thần sắc Du Hiển nháy mắt liền lạnh, vặn đầu sang một bên. Trình Khanh vốn muốn hỏi thương thế mắt đối phương như thế nào, Du Hiển muốn cùng nàng giữ lại khoảng cách, Trình Khanh cũng liền nhịn quan tâm. Mạnh Hoài Cần kỳ quái, người nơi nào lại đắc tội Du Tam? Trình Khanh căn bản vô pháp giải thích. Trình Khanh hoài nghi Du Tam là thật sự có hảo cảm với nàng. Người thiếu niên thích ai sẽ tổng hội ở trước mặt người đó soát cảm giác tồn tại. Nàng không cảm thấy tình cảm của Du Tam ghê tởm. Dù nàng có thật là thân nam nhi, Du Tam vẫn có quyền yêu thích nàng. Đáng tiếc, bí mật nàng nữ giả nam trang không thể bại lộ, chú định nàng không thể đáp lại tình cảm của Du Tam. Nếu không, Trình Khanh có lẽ thật đúng là không ngại cùng Du Tam nói yêu đương một hồi. Trước khi nàng xuyên qua thật đúng là chưa từng kết giao bạn trai kiểu như Du Tam, cao ngạo lại đáng yêu, không có việc gì trêu đùa một chút cũng rất giảm sức ép. Ý tưởng của Du Tam nhất thời thay đổi, qua một đoạn thời gian sẽ tốt. Di, sư huynh, là Tiêu Vân Đình. Ta còn tưởng rằng Tiêu Vân Đình hôm nay sẽ không tới. Nhu gia từng lưu luyến si mê Tiêu Vân Đình, hôm nay khách khứa ở đây, ít nhất có một nửa đều biết chuyện này. Tiêu Vân Đình tới tham gia hỷ yến, phỏng chừng tân lang quan Tam Hoàng Tử sẽ rất xấu hổ. Người khác thế Tiêu Vân Đình xấu hổ, Tiêu Vân Đình tố chất tâm lý tốt, một chút đều không nhìn ra xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Hiển nhìn Mạnh Hoài Cần đứng bên người Trình Khanh, Tiêu Vân Đình cũng đang đi tới, Thôi Ngạn cũng đi theo quan viên hộ bộ tới hỷ yến, đôi mày xinh đẹp của Du Hiển tức khắc liền nhăn lại. Lạc Thuần khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, hôm nay tốt xấu gì cũng là đại hôn của Tam Hoàng Tử và Nhu gia huyện chúa. Cháu mặt ủ mày ê làm cái gì, người không biết nhìn thấy, còn tưởng rằng cháu muốn cướp người. Du Hiển mặt trướng đến đỏ bừng, cướp người cái gì nha, hắn lại không thích Trình Khanh. Trình Khanh nơi nào tốt? Miệng độc, tâm cũng đen, ai phải làm người bên gối Trình Khanh, buổi tối đều ngủ không yên ổn. Dượng, cháu không muốn cướp người. Du Hiển sốt ruột biện giải, âm thanh khó tránh khỏi lớn chút. Lạc Thuần chỉ cảm thấy không thể hiểu được, nói cướp người chỉ là giỡn, A Hiền sao chột dạ như vậy. Tới tuổi này của A Hiền, có đối tượng ái mộ thực bình thường. Nhưng nếu đối tượng A Hiền ái mộ là Nhu gia huyện chúa, sẽ tương đối phiền toái. Nhu gia gả cho người khác còn dễ nói, gả cho Tam Hoàng Tử, A Hiền muốn cậy góc tường cũng không có khả năng. Du Hiển không biết tâm tư của Lạc Thuân, từ sau khi làm giấc mộng xuân kia, Du Hiển một chút đều không nghĩ tới gần Trình Khanh. Nếu hắn cưỡng bách chính mình không hề chú ý Trình Khanh, sai lầm tình cảm hẳn là có thể sửa đúng. Dù Hiền nghĩ như vậy, tầm mắt lại không nhịn được đi xem Trình Khanh. Hắn chỉ xem một cái, động tác mau một chút cũng sẽ không bị Trình Khanh phát hiện. Dù Hiền bay nhanh đảo qua, Trình Khanh quả nhiên không chú ý đến hắn. Nhưng mà Tiêu Vân Đình và Mạnh Hoài Cần, một trái một phải đứng ở bên người Trình Khanh, hai nam nhân đều có bề ngoài thập phần xuất chúng, lại khiến Du Hiền cảm giác đôi mắt đau đớn. Du Hiền rất muốn đem đầu chính mình ấn ở trên tường đờ, em mở đâm. Dù cho Du Tam Thiêu hắn thật thích nam nhân, sao tướng mạo như Tiêu Vân Đình và Mạnh Hoài Cần lại không thích, cố tình thích tên chú lùn xanh sao vàng vọt Trình Khanh kia. Nhưng Trình Khanh gần đây giống như nảy nở, làn da không còn ố vàng, mặt mày cũng càng động nhân hơn so với trước kia. Du Hiền kháng cự, bài xích, lấy lạnh nhạt đối kháng với cảm xúc cực nóng nơi đáy lòng. Nhưng mà vừa thấy Trình Khanh, tường cao thật vất vả dựng lên nháy mắt liền sụp đổ. Chính hắn không đi nói chuyện cùng Trình Khanh, nhìn thấy Trình Khanh cùng Tiêu Vân Đình, Mạnh Hoài Cần chuyện trò vui vẻ, trong lòng Du Hiền lại có hỏa khí, thật muốn xông lên đoạt Trình Khanh đi, một đạo ánh mắt vẫn luôn gắt gao dính ở trên người nàng. Trình Khanh ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt Du Tam rối rắm, ánh mắt nhìn nàng nhất thời hung tợn, nhất thời lại thực tức giận. Trình Khanh ở trong lòng niệm vài tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, thật là làm bậy nha. Tiêu Vân Đình thấy Trình Khanh thất thần, cũng lược có bất mãn, nhưng Tiêu Vân Đình không phải người đem tâm tư đều viết ở trên mặt. Hắn tới tham gia tiệc cưới của Tam Hoàng Tử là có một phần đại lễ muốn đưa. Trình Khanh, ta biết người trước kia tập kích ngươi là ai, tin tức này không cần hồi báo, miễn phí tặng cho ngươi, được không? Coi như chúc mừng ngươi thăng chức. Trình Khanh và Mạnh Hoài Cần liếc nhau, ở trong mắt lẫn nhau thấy một câu, Tiêu Vân Đình lại không an phận. Tiêu Vân Đình sẽ không làm sinh ý thâm hụt tiền, Tiêu Vân Đình tất có sở đồ. Mạnh Hoài Cần cùng Tiêu Vân Đình hợp tác một thời gian, thấy Tiêu Vân Đình chơi qua vài lần chiêu số như vậy, đối với Tiêu Vân Đình có cảnh giác rất sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ Tiêu Thế Tử quan tâm Tiểu Lang, nhưng chuyện Thế Tử muốn nói, chúng ta đã sớm biết. Ánh mắt Tiêu Vân Đình trầm xuống, người Trình gia thích gọi Trình Khanh là Tiểu Lang, hiện tại Mạnh Hoài Cần cũng gọi như vậy, là muốn bày ra hai người tuy không giống họ, lại thân như một nhà. Hoài Cần, điều các ngươi biết đến, cùng ta biết đến, có lẽ không giống nhau. Trình Khanh nhẹ nhàng bĩu môi, nhả, người đã tới, ta chỉ biết hôm nay là đại hôn của Tam Hoàng Tử. Hôm nay Tân Lang quan lộ mặt, Trình Khanh một ngữ hai ý nghĩa, Tiêu Vân Đình cười cười. Xem ra là ta nhiều chuyện, chiếu cách nói của Tiêu Vân Đình, hung phạm tập kích chính mình thật đúng là Tam Hoàng Tử. Ở sau khi được đến Ngũ Hoàng Tử ám chỉ, Mạnh Hoài Cần đã điều tra qua, nhưng mà cũng không có chứng cứ thực tế. Nhưng Mạnh Hoài Cần nói Tam Hoàng Tử có một cỗ thế lực âm thầm tương trợ. Cách chương.